13. Đại trưởng lão Xú Phu Tý, Tu Bồ Đề. A. Nguyện vọng quá khứ. Trưởng lão Xú Phu Tý vốn là một thiện nam tử có giới đức, sanh ra trong gia đình của một gia chủ Bà La Môn, trước khi Đức Phật Bá Đú Mô Tá Rá xuất hiện trong thế gian, cách đây 100.000 đại kiếp, tên là Nanda. Khi chàng trai Nanda đến tuổi trưởng thành, vị ấy được dạy về Tam Phệ Đà, nhưng vị ấy không thể tìm thấy thực chất lợi ích nào trong đó, nên vị ấy đã xuất gia làm đạo sĩ, cùng với 40.000 tùy tùng, dưới chân ngọn núi tên là Nissapha. Vị ấy chứng đắc bát thiền ngũ thông, vị ấy cũng giúp cho 40.000 đạo sĩ tùy tùng đạt được các thiền và thần thông. Vào lúc ấy, Đức Phật Bá Đú Mô Tá Rá đã xuất hiện trong thế gian, và khi đang lưu trú ở kinh đô Hamsawati, Ngài quán xét thế giới hữu tình vào một buổi sáng nọ và trông thấy những tiềm năng của các đệ tử của Nanda. 40.000 đạo sĩ tóc búi, tất cả đều đủ duyên để chứng đắc đạo quả A-la-hán. Còn về phần Nanda, Đức Phật cũng thấy rằng vị ấy sẽ phát tâm cầu địa vị của một đại đệ tử có hai danh hiệu. Cho nên, Ngài vệ sinh thân thể vào lúc sáng sớm và lên đường đi đến ẩn xá của Nanda, đem theo y và bát. Như cách đã được nêu ra trong câu chuyện về trưởng lão Sariputta, sự cúng dường nhiều loại trái cây, đồ trải và việc cúng dường những chỗ ngồi bằng hoa và sự nhập thiền diệt thọ tưởng định Nirodha Samapatti xảy ra tại ẩn xá, giống như đã được trình bày trong bài nói về trưởng lão Sariputta. Điểm khác biệt ở đây là khi Đức Phật xuất khỏi thiền diệt thọ tưởng định Nirodha Samapatti, Ngài đã ban lời chỉ định đến một vị trưởng lão thanh văn đệ tử có hai danh hiệu là: một, sống không phiền não và an lạc, và hai, xứng đáng thọ lãnh sự cúng dường thù thắng. Ngài nói như sau: này con, hãy thuyết một bài pháp để tán dương sự cúng dường những chỗ ngồi bằng hoa đến ta của toàn thể các đạo sĩ. Khi đang ngồi trên chỗ của mình, trưởng lão đã thuyết pháp sau khi suy quán về Tam Tạng. Vào cuối thời pháp của trưởng lão, Đức Phật Bá Đú Mô Tá Rá đã thuyết pháp. Khi thời pháp của Ngài vừa dứt, thì 40.000 đạo sĩ đều chứng đắc đạo quả A-la-hán. Về phần đạo sư của họ, đạo sĩ Nanda, vị ấy không thể theo dõi bài pháp của Đức Phật, vì tâm của vị ấy chỉ nghĩ đến vị tỳ khưu đang thuyết pháp. Khi đưa bàn tay của Ngài ra về phía 40.000 đạo sĩ, Đức Phật gọi: Ê Thá Phích Khá Quê, hãy đến này các tỳ khưu. Ngay lập tức, tất cả râu tóc của họ đều biến mất, và họ có đầy đủ các vật dụng do thần thông tạo ra, và trở thành những vị tỳ khưu trang nghiêm với các căn của họ được khéo thu thúc, như những trưởng lão đã trải qua 60 hạ lạp và 80 tuổi thọ. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, đạo sĩ Nanda đứng trước Ngài thỉnh cầu: Bạch Ngài, vị tỳ khưu trong giáo pháp của Ngài mà thuyết pháp tán dương sự cúng dường những chỗ ngồi bằng hoa là ai vậy? Vị tỳ khưu ấy, Đức Phật trả lời, là người đã đạt danh hiệu Ê Tá Đắc Gá, do vị ấy sống an lạc, thoát khỏi các phiền não và xứng đáng thọ lãnh sự cúng dường thù thắng trong giáo pháp của ta. Do kết quả của việc làm Adhikara này của con trong 7 ngày, con không mong cầu lạc thú của nhân loại và chư thiên. Con muốn trở thành người đạt được danh hiệu Ê Tá Đắc Gá với hai đức tánh trong giáo pháp của Đức Phật tương lai, như vị trưởng lão vừa mới thuyết bài pháp tán dương. Đạo sĩ Nanda nói: Khi thấy rằng ước nguyện của vị ấy sẽ thành hiện thực không có chướng ngại, Đức Phật thọ ký cho vị ấy rồi ra đi. Vì Nanda thường hay nghe Đức Phật thuyết pháp và giữ pháp thiền không bị hoại, nên ngay sau khi chết, vị ấy được tái sanh vào cõi Phạm Thiên. Đây là nguyện vọng của trưởng lão Xú Phu Tý và những thiện nghiệp được làm trong quá khứ. Những thiện nghiệp được làm trong thời kỳ trung gian của 100.000 đại kiếp không được nêu ra trong chú giải. B. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Khi 100.000 đại kiếp trôi qua vào thời kỳ của Đức Phật hiện tại xuất hiện, vị thiện nam mà sẽ trở thành trưởng lão Xú Phu Tý đã tái sanh làm con trai của trưởng giả Xú Má Ná, em trai của Ngài Anna Thá Binh Đí Cá, trong kinh thành Sa Quá Thi, tên là Xú Phu Tý. Đức Phật của chúng ta xuất hiện, Ngài ngủ ở kinh thành Ra Chá Ga Há, nơi Ngài đi khất thực. Thương nhân Anna Thá Binh Đí Cá đến nhà người bạn trưởng giả, đồng thời cũng là anh em rể, ở kinh thành Ra Chá Ga Há, mang theo hàng hóa được sản xuất ở kinh thành Sa Quá Thi. Khi đến nơi, trưởng giả Anathabindika nghe tin Đức Phật đã xuất hiện. Sau khi đi đến ý kiến Đức Phật tại khu rừng Satawana, trưởng giả được an trú trong thánh quả nhập lưu Sotapanna ngay trong lần ý kiến đầu tiên. Sau khi trở thành bậc thánh nhập lưu, ông ta thỉnh Đức Phật đến viếng Sawatthi và cho xây dựng lên những chỗ ngụ, mỗi chỗ cách nhau một do tuần, dọc theo tuyến đường dài 45 do tuần giữa Sawatthi và Rajagaha, với số tiền là 100.000 đồng. Ông ta cũng mua khu vườn của Thái tử Chê Tá, giá của nó được tính bằng cách rải những đồng tiền vàng kính khu vườn. Rồi ông ta cho xây dựng tịnh xá Chê Tá Quán Á trong khu vườn ấy và dâng cúng đến Đức Phật. Bài mô tả chi tiết về biến cố này có thể tra tìm ở chương 20 của cuốn 3 từ câu chuyện Anathabindika. Vào ngày dâng cúng tịnh xá, Xú Phu Tý đi theo người anh nghe pháp và niềm tin của vị ấy khởi lên rất mạnh mẽ, đến nỗi vị ấy đã xin xuất gia. Sau khi trở thành sa môn, vị ấy học pháp và được thành tựu trong Đề Mát Tí Ca. Sau đó, vị ấy học thiền và tinh tấn thực hành các phận sự của sa môn. Tất cả điều này dẫn vị ấy đến đạo quả A-la-hán qua sự tu tập thiền minh sát dựa trên đề mục tâm từ Metta Chana. C. Sự hoạch đắc hai danh hiệu Ê Tá Đắc Gá. Khi thuyết pháp, trưởng lão Xú Phu Tý thuyết pháp một cách khách quan, Dhamma Dithana, tức là tập trung vào chánh pháp mà không nhắc đến bất cứ một cá nhân nào, Buggala Dithana, như Đức Phật đã thuyết. Điều này đưa vị ấy đạt danh hiệu Ê Tá Đắc Gá về đời sống an lạc, thoát khỏi các phiền não, bậc vô tranh trú, Arana Quý Hari. Khi trưởng lão đi khất thực, nghĩ rằng nếu ta thực hành phương pháp này, lợi ích lớn sẽ phát sanh cho các thí chủ. Tại mỗi nhà, vị ấy có thói quen nhập vào định của đề mục Metta trước khi vị ấy thọ lãnh vật thực cúng dường. Điều này khiến cho vị ấy đạt được danh hiệu Ê Tá Đắc Gá, xứng đáng thọ lãnh vật thí thù thắng, đắc khí nay giá. Sau đó, Đức Phật tổ chức đại hội chúng tăng. Ngài nói lời tán dương đại đức Xú Phu Tý như sau và ban cho vị ấy cặp danh hiệu Ê Tá Đắc Găng Phí Khá Quê Má Má Sa Quá Ca Năng Phí Khu Năng A Ra Ná Quý Hà Ri Năng Giá Đi Đăng Xú Phu Tý. 1. Đắc khí này già năng giá đi đăng Xú Phu Tý. 2. Này các tỳ khưu, trong số những tỳ khưu đệ tử của Như Lai mà sống an lạc, thoát khỏi phiền não, thì Xú Phu Tý là đệ nhất. 1. Và vị ấy cũng là đệ nhất trong số những tỳ khưu xứng đáng thọ lãnh vật cúng dường thù thắng nhất. Ở đây, 1. Liên quan đến Arana Quý Hà Ri Ê Tá Đắc Gá, các phiền não như tham, raga, v.v. được gọi là Rana, vì chúng dẫn đến ta thán. Các vị La Hán sống thọ hưởng sự an lạc vì các ngài đã xa lìa các phiền não, được cho là những bậc Arana Quý Hà Ri. Ngoài trưởng lão Xú Phu Tý, tất cả những vị A-la-hán khác đều sống cuộc đời như vậy. Nhưng khi các ngài thuyết pháp, các ngài ứng dụng phương pháp mà các ngài được xét đến có liên quan đến một người nào đó, Buggala Dithana Dhamma Desana, người mà các ngài khen ngợi hay chỉ trích, còn trưởng lão Xú Phu Tý thì theo phương pháp mà ngài yêu cầu phải nói về chánh pháp là mục đích của ngài, Dhamma Dithana, pháp được thuyết giảng bởi Đức Phật. Đó là lý do khiến vị ấy đạt được danh hiệu Ê Tá Đắc Gá trong những vị tỳ khưu Arana Quý Hà Ri. Bộ Ubari Panasá Bali chứa bài kinh Arana Quý Phăng Gá kể ra 6 yếu tố của Arana Quý Hà Rá sống an lạc như sau. 1. Thực hành theo trung đạo Machima Patipada, tránh xa hai cực đoan. 2. Thực hành theo phương pháp Dhamma Dithana, người ta nói đây là điều được tán dương, đây là điều đáng phê bình. Nếu thực hành theo phương pháp Buggala Dithana, người ta nói rằng anh ta là người đáng được tán dương. Và nó dẫn đến sự nịnh bợ. Nếu người ta nói anh ta là người đáng chê trách và nó dẫn đến sự xúc phạm, sỉ nhục. 3. Tu tập lạc bên trong Achata Su Khá. Sau khi phân biệt giữa hai loại lạc, lạc bên trong bắt nguồn từ thiền chỉ Samatha và thiền quán Vipassana, và lạc bên ngoài Bahiddha Su Khá bắt nguồn từ năm căn. 4. Khi nói về bất cứ người nào, dù có mặt hay vắng mặt, chỉ nói với điều đúng sự thật và có lợi ích. 5. Nói hoặc thuyết giảng không vội vàng và suôn sẻ. 6. Không tranh luận ở xứ người về ngôn ngữ của xứ người, dù nó có thể khác biệt với ngôn ngữ địa phương của mình. Về hai đắc khí nay giá ê ta đắc gá, những vị A-la-hán khác cũng xứng đáng thọ lãnh vật thí thù thắng. Nhưng khi thọ lãnh vật thực, ở mỗi nhà, trưởng lão Xu Phu Tý biết rõ rằng, nếu ta làm theo cách này, thì những lợi ích đặc biệt sẽ phát sanh cho các thí chủ. Đầu tiên, Ngài nhập thiền đề mục Metta, rồi xuất khỏi định và thọ lãnh vật thực. Thế nên, điều này giúp vị ấy đạt được danh hiệu ê tá đắc gá về đắc khí nay giá. Liên quan đến điều này, cũng nên đề cập đến việc tướng quân của chánh pháp, trưởng lão Sariputta đã làm công việc thanh lọc đồ vật. Thanh lọc đồ vật có nghĩa là thanh lọc chính bản thân mình để xứng đáng thọ lãnh vật thí và làm gia tăng quả của sự bố thí qua sự nhập thiền diệt thọ tưởng định, Nirodha Samabatti. Tuy nhiên, trưởng lão Xu Phu Tý làm thanh tịnh hành động bố thí, ý nghĩa là khi trưởng lão nhập thiền đề mục Metta, thì tâm của thí chủ tiếp xúc với sự nhập định của trưởng lão, tâm của họ nhu nhuyến hơn và sự tôn kính của họ mạnh mẽ hơn trước khi họ cúng dường. Cho nên, sự thanh tịnh của hành động bố thí và sự phát triển quả của nó cũng diễn ra qua người thí chủ. Vì người thí chủ được dẫn dắt bởi trạng thái mềm mỏng và sự tịnh tính được phát triển cao độ. Giải thích, khi trưởng lão Sariputta đi khất thực, Ngài đứng ở cửa nhà và nhập thiền Metta một lúc cho đến khi thí chủ đi ra mang theo vật thực. Chỉ khi thí chủ đến gần Ngài thì Ngài mới xuất khỏi thiền và thọ lãnh vật thực. Trưởng lão Xu Phu Tý nhập thiền Metta và chỉ khi nào thí chủ đi đến vị ấy thì vị ấy mới xuất khỏi thiền và thọ lãnh vật thực. Bài trình bày về bài kinh Arana Quý Phân Gá trong bộ chú giải Uparipanasa nên xem kỹ. Những bài kinh liên quan đến trưởng lão Xu Phu Tý nên cần được lưu ý trong bộ kinh Apadana và chú giải, vân vân. 14. Đại trưởng lão Khadirawa Niya Rewata. A. Nguyện vọng quá khứ. Tên gốc của vị trưởng lão là Rewata. Vị ấy là em trai của trưởng lão Sariputta. Vì sống trong khu rừng cây keo, không bằng phẳng và đầy sỏi đá, nên vị ấy có tên gọi là Khadirawa Niya Rewata. Rewata, người sống trong khu rừng cây keo. Trong bài mô tả về vị ấy, tên Rewata sẽ được dùng vì mục đích giảng tiện. Trưởng lão là cư dân của kinh đô Hamsawati, là một người có giới đức trong thời Đức Phật Padumottara, cách đây 100.000 đại kiếp. Lúc bấy giờ, vị ấy đang điều hành một chiếc phà ở bến Pajaga trên sông Ganga, sông Hằng. Đức Phật Padumottara cùng với 100.000 chúng tăng đến bến phà Pajaga để qua sông. Khi trông thấy Đức Phật, ý nghĩ sau đây sanh lên trong tâm của chàng trai Rewata giới đức. Thật ta không thể nào gặp Đức Phật thường xuyên. Giờ Đức Phật đến đây, quả thật là cơ hội tuyệt diệu để ta làm việc phước. Vì thế, vị ấy làm một cái phà lớn gồm những chiếc ghe kết lại, rồi treo hoa thơm lên cái lọng trắng. Trên sàn của chiếc phà trải những tấm thảm xinh đẹp được làm bằng sợi vải chất lượng hảo hạng. Rồi vị ấy thỉnh Đức Phật và 100.000 vị tỳ khưu qua bờ bên kia bằng chiếc phà ấy. Lúc bấy giờ, Đức Phật ban danh hiệu Ê Tá Đắc Gá cho một vị tỳ khưu nọ là Aranaka, người trú trong rừng. Thấy vậy, người chèo đò nghĩ, ta cũng nên trở thành người có danh hiệu giống như vị tỳ khưu này trong thời kỳ giáo pháp của vị Phật tương lai. Bởi vậy, anh ta thỉnh Đức Phật tổ chức lễ cúng dường vật thực to lớn đến Ngài và khi nằm sắp dưới chân Đức Phật, bày tỏ ước nguyện. Bạch Đức Thế Tôn, giống như vị tỳ khưu mà Ngài đã ban danh hiệu Ê Tá Đắc Gá, con cũng ước nguyện trở thành đệ nhất trong những vị tỳ khưu sống trong rừng vào thời kỳ giáo pháp của một vị Phật tương lai. Khi thấy rằng ước nguyện của anh ta sẽ được thành tựu, không gặp chướng ngại, Đức Phật nói lên lời tiên tri. Trong tương lai, vào thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Gotama, con sẽ trở thành người sống trong rừng đệ nhất. Rồi Ngài ra đi. Những thiện sự khác của trưởng lão được làm trong thời kỳ trung gian, không được đề cập trong bộ Maha Attakatha. B. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Sau khi thực hiện các thiện nghiệp, người chèo đò tái sanh và luân hồi trong cõi chư thiên và nhân loại mà không đọa vào khổ cảnh nào, và thọ sanh trong bào thai của người mẹ là nữ Bà La Môn Rubasari trong ngôi làng Bà La Môn tên là Nalaka trong nước Magadha. Vị ấy là em út trong gia đình gồm ba người anh là Upatissa, Chunda, Upasena và ba người chị là Chala, Upachala và Sisubachala. Vị ấy tên là Revata. Về sau, cha mẹ của Revata bàn luận và thỏa thuận như vậy: các con của chúng ta hễ lớn lên là bị dẫn đi và cho xuất gia sa di bởi những vị tỳ khưu đệ tử của Đức Phật. Chúng ta hãy trói chúng lại bằng những sợi dây của đời sống gia chủ trong khi chúng vẫn còn nhỏ, trước khi nó được các vị tỳ khưu dẫn đi xuất gia. Ở đây, chúng ta nên hiểu là sau khi trở thành tỳ khưu, trưởng lão Sariputta đã cho ba người em gái xuất gia là Chala, Upachala và Sisubachala, và hai người em trai là Chunda và Upasena, chỉ còn lại Revata mà thôi. Cho nên, cha mẹ mới bàn luận để giữ lại đứa con út. Sau khi bàn bạc và thỏa thuận như vậy, hai vợ chồng bèn đem về một nàng dâu từ một gia đình có cùng dòng dõi, tài sản và xuất chúng, cho chúng đảnh lễ bà nội lớn tuổi, và họ chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới với câu nói: "Này con gái, cầu chúc cho con sống lâu hơn bà nội của con đây." Cha mẹ cho lời phúc chúc như vậy vì họ muốn con dâu được trường thọ. Lúc bấy giờ, bà nội đã 120 tuổi, tóc bạc, răng rụng, da nhăn, toàn thân bà da đổ đồi mồi, lấm tấm đen, và cái lưng thì cong như cái ruy nhà hư mục. Tâm Revata bị khuấy động. Khi nghe lời phúc chúc của cha mẹ, Revata khởi lên ý nghĩ: cô gái này còn trẻ và đang thời thanh xuân, nhan sắc trẻ trung như vậy của nàng, người ta nói rằng sẽ trở thành gầy guộc và già nua như bà nội của ta. Trước tiên, ta phải hỏi ước muốn của cha mẹ ta. Rồi cậu ta hỏi: cha mẹ nói như vậy có ý nghĩa gì? Cha mẹ của cậu ta đáp lại: này con, chúng ta mong cô gái này, vợ của con, được trường thọ như bà nội của con. Đó là điều mà chúng ta đã nói như một lời phúc chúc. Ôi cha mẹ! Revata hỏi lại vì thực sự không hiểu. Có phải tướng mạo trẻ trung của cô gái này sẽ trở nên già nua như tướng mạo của bà nội? Con đang nói gì thế con trai? Chỉ có những người phước lớn như bà nội của con mới được sống lâu như thế. Cha mẹ cố gắng phân giải cho cậu ta hiểu như vậy. Rồi Revata suy ngẫm, nghe nói rằng tướng mạo xinh đẹp mềm mại của cô gái sẽ biến hoại như bà nội của ta. Nàng sẽ có tóc bạc, không có răng và da thì nhăn nheo. Như vậy, mê đắm vào nhan sắc của tấm thân mà bản chất trở nên già nua và gầy guộc thì có lợi ích gì? Dĩ nhiên, không có lợi ích gì cả. Ta sẽ đi theo bước chân của các anh trai. Bởi vậy, cậu ta giả bộ chơi các trò chơi như những đứa trẻ khác. Cậu ta gọi những người bạn đồng trang lứa đến và nói rằng: nào các bạn, chúng ta hãy chơi trò đuổi bắt. Cha mẹ bèn cấm cậu ta, nói rằng: không được đi ra ngoài vào ngày kết hôn của con. Tuy vậy, Revata đã giả bộ chơi với các bạn. Khi đến lượt cậu ta chạy, cậu ta chỉ chạy một lát và giả bộ đi vệ sinh. Khi đến lượt chạy lần thứ hai, cậu ta chạy và trở về nhanh hơn một chút. Tuy nhiên, đến lần thứ ba, cậu ta suy xét rằng đây là cơ hội tốt nhất để chạy đi luôn và đã chạy nhanh hết sức về hướng trước mặt của cậu ta. Khi đến tại nơi ngủ trong rừng của một số vị tỳ khưu đang thọ trì pháp đầu đà, mặc y phấn tảo, cậu ta đảnh lễ các ngài và xin được xuất gia sa di. Khi các vị trưởng lão từ chối yêu cầu của cậu ta, nói rằng: này cậu bé hiền đức, chúng ta không biết cậu là con của ai, và cậu đến đây với quần áo tươm tất và có đeo vật trang sức vào dịp lễ. Ai dám cho cậu xuất gia sa di? Không ai dám cả. Revata bèn đưa hai tay lên và la: tôi đang bị cướp, tôi đang bị cướp. Những vị tỳ khưu ở quanh đó kéo đến và nói rằng: ơ này cậu bé hiền đức, không ai cướp y phục hay vật trang sức của cậu, mà cậu lại la lên rằng cậu đang bị cướp, cậu ám chỉ điều gì khi nói vậy? Rồi cậu bé Revata đáp lại: Thưa chư đại đức, con không có ý nói rằng con bị cướp y phục hay đồ trang sức. Thật ra, con đang bị cướp mất ba loại phước báu của nhân loại, chư thiên và niết bàn, vì con không được xuất gia làm sa di. Câu nói như ba loại phước báu gồm nhân loại, chư thiên và niết bàn do nghe người khác nói. Con đang ám chỉ sự cướp đoạt ba loại phước báu. Nếu các ngài không truyền pháp xuất gia cho con, thì thôi vậy. Tuy nhiên, các ngài có biết anh cả của con ở đâu không? Anh cả của con tên gì? Các vị tỳ khưu hỏi. Anh cả của con đời thường tên là Upatissa. Revata đáp. Bây giờ, vị ấy có tên gọi là trưởng lão Sariputta. Mọi người thường nói vậy, thưa chư đại đức. Khi ấy, các vị tỳ khưu bàn bạc với nhau. Thưa chư tôn giả, trong trường hợp ấy, cậu con trai giới đức này là đứa em nhỏ của chúng ta. Người anh cả Sariputta, vị tướng quân chánh pháp, trước kia có nhắn nhủ với chúng ta rằng tất cả quyến thuộc của tôi đều là ngoại đạo. Nếu có ai đến và nói rằng người ấy là quyến thuộc của chúng ta, thì hãy cho người đó xuất gia bằng mọi cách. Cậu bé này là em trai của người anh cả Sariputta của chúng ta, là quyến thuộc gần nhất. Do đó, chúng ta hãy truyền phép xuất gia cho cậu ấy. Bởi vậy, các ngài truyền cho cậu ta pháp thiền gồm năm thể trược. Gia là một trong bộ năm, tát chá pan chá cá, và truyền phép xuất gia sa di cho cậu ta. Khi tròn đủ 20 tuổi, cậu ta được truyền phép cụ túc giới và tinh tấn hành thiền. Sau khi nhận được đề mục thiền, trưởng lão Rewata đi vào khu rừng cây keo, vùng đất gồ ghề và đầy sỏi đá, không quá gần cũng không quá xa những vị thầy tế độ, và chuyên tâm vào các phận sự của sa môn. Với quyết tâm, ta nguyện không gặp Đức Thế Tôn và vị trưởng lão anh cả của ta cho đến khi chứng đắc đạo quả A-la-hán. Trưởng lão Rewata đã nhiệt tâm hành thiền, và trong lúc đang tinh cần như vậy thì 3 tháng đã trôi qua. Đối với một thiện nam thanh nhã, con trai của vị trưởng giả, vật thực mà vị ấy ăn quá thô, nên tâm của vị ấy bị rối như lớp da nhăn. Tâm của vị ấy không thể trở nên nhu nhuyến và tươi sáng lên được, theo bản dịch tiếng Sinha Lê Xê. Vị ấy không thể đạt đến mục đích của mình, tức là đạo quả A-la-hán, Arahatta Phá Lá. Nhưng trưởng lão Rewata không nản chí. Khi 3 tháng đã trôi qua, vị ấy làm lễ tự tứ. Vị ấy không thể đi đến nơi khác vào lúc kết thúc mùa an cư, ở lại trong khu rừng đó và tiếp tục hành đạo. Càng nỗ lực tinh tấn bao nhiêu, thì tâm của vị ấy càng tập trung hơn. Khi tiến hành pháp thiền quán Vipassana, trưởng lão chứng đắc đạo quả A-la-hán. Cuộc viếng thăm của Đức Phật. Ngay vào lúc trưởng lão Sariputta, hay tên người em trai là Rewata đã xuất gia, ngài bạch với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nghe nói đứa em trai của con là Rewata đã xuất gia. Liệu nó có hạnh phúc hay không hạnh phúc trong giáo pháp của Đức Thế Tôn? Xin Thế Tôn cho phép con đi thăm đứa em trai của con. Lúc bấy giờ, Rewata đang tinh tấn thực hành thiền quán Vipassana. Biết điều này, nên Đức Phật đã 2 lần ngăn cấm trưởng lão Sariputta. Khi được yêu cầu lần thứ 3, do biết rõ rằng Rewata đã trở thành bậc A-la-hán, Đức Phật nói rằng, Như Lai cũng sẽ đi với con. Này Sariputta, hãy thông báo cho các tỳ khưu biết. Sau khi đã triệu tập chư tăng, trưởng lão Sariputta đã báo cho tất cả biết như vậy. Thưa chư hiền giả, Đức Phật sắp sửa du hành. Những ai muốn đi theo đều có thể được. Bất cứ khi nào Đức Phật đi du hành, ít vị ở lại. Chúng ta luôn được dịp chiêm ngưỡng Đức Phật, có nước da màu vàng ròng và được nghe những bài pháp ngọt ngào của Ngài. Với ao ước như vậy, các tỳ khưu đi theo Đức Phật đông hơn. Đức Phật đã rời khỏi tịnh xá và lên đường cùng với đại chúng tỳ khưu với ý định, ta sẽ gặp Rewata. Năng lực thần thông của trưởng lão Sivali. Khi các ngài bắt đầu đi, trưởng lão Ananda bèn hỏi đến các ngã tư đường. Bạch Thế Tôn, đây là chỗ giao nhau của 2 con đường. Chúng tăng muốn đi con đường nào ạ? Này con Ananda, trong 2 con đường, con đường nào thẳng? Đức Phật hỏi. Bạch Thế Tôn, con đường thẳng, con đường ngắn, dài 30 do tuần. Nó nằm trong lãnh địa của các loài dạ xoa, vật thực khan hiếm và khá nguy hiểm. Con đường vòng được đa số người đi, dài 60 do tuần, An toàn có nhiều vật thực. Trưởng lão Ananda đáp. Rồi Đức Phật hỏi thêm, liệu trưởng lão Sivali có đi chung với chúng tăng không? Trưởng lão Ananda trả lời, có. Nếu vậy thì, này Ananda, Đức Phật nói, hãy để chư tăng đi con đường thẳng và ít vật thực. Chúng ta hãy thử năng lực thần thông của Sivali, được thành lập trên những thiện nghiệp quá khứ của vị ấy. Sau khi nói như vậy, Đức Phật đi vào con đường nguy hiểm, trong khu rừng khan hiếm vật thực. Từ lúc các ngài đi vào con đường ấy, thì chư thiên đã tạo ra trước một thành phố lớn ở mỗi do tuần, làm những chỗ ngụ dành cho chư tăng, có Đức Phật dẫn đầu. Mỗi chỗ ngụ của các tỳ khưu, chư thiên hóa thành những người làm công, do vua sai đến, mang theo món cơm dẻo, vật thực loại cứng và loại mềm, vân vân, và dò hỏi, Đại Đức Sivali ở đâu? Đại Đức Sivali ở đâu? Trưởng lão Sivali bèn cho gom tất cả đồ ăn cúng dường ấy và đi đến Đức Phật. Rồi cùng với các vị tỳ khưu, Đức Phật độ những món vật thực được chư thiên cúng dường đến trưởng lão Sivali. Thọ dụng vật thực cúng dường theo cách này, Đức Phật mỗi ngày đi một do tuần và trải qua chuyến đi đầy khó khăn, dài 30 do tuần, trong một tháng, và đến chỗ ngụ khả ái trong khu rừng cây keo, được chuẩn bị trước bởi trưởng lão Revata. Vì trưởng lão Revata đã biết trước chuyến viếng thăm của Đức Phật, nên vị ấy đã dùng thần thông tạo ra những chỗ ngụ thích hợp trong khu rừng cây keo. Trưởng lão đã làm một khương phòng dành cho Đức Phật, những chỗ nghỉ ngơi ban ngày và ban đêm, vân vân. Rồi trưởng lão đón tiếp Đức Phật. Ngài đi vào chỗ ngụ qua lối đi trang hoàng lộng lẫy. Sau đó, ngài đi vào hương phòng. Chỉ khi ấy các vị tỳ khưu mới đi vào chỗ ngụ theo hạ lạp. Khi biết rằng đây không phải là lúc độ thực, chư thiên bèn dâng 8 loại nước ép trái cây đến chư tăng. Nửa tháng đã trôi qua từ khi Đức Phật đến đây. Sự hiểu lầm của các vị tỳ khưu vọng tưởng. Lúc bấy giờ, một số vị tỳ khưu vọng tưởng ngồi xuống ở một nơi, bàn chuyện phiếm với nhau như vậy. Đức Thế Tôn, bậc đạo sư của chư thiên và nhân loại, đến thăm viếng người mà ngài nhắc đến là em trai của vị thượng thủ Thanh Văn của chúng ta. Nhưng người ấy lại làm những công việc lặt vặt, tịnh xá Chetawana, tịnh xá Weluwana và những tịnh xá khác gần chỗ ngụ của Revata, dùng để làm gì? Vị tỳ khu Revata này chỉ là người thích làm việc vặt, luôn bận rộn với những việc không quan trọng. Con người bận rộn như vậy có thể thực hành theo loại pháp hành sa môn nào? Dĩ nhiên là chẳng có pháp hành nào. Rồi Đức Phật suy xét, nếu ta ở lại đây lâu, thì tứ chúng sẽ đến viếng đông đúc. Những người trú trong rừng cần chỗ thanh vắng. Nếu ta ở lại lâu, thì sự khó chịu sẽ xảy đến cho Revata. Bởi vậy, ngài đi đến chỗ nghỉ ban ngày của Revata. Đại Đức Revata trông thấy Đức Phật đi đến. Khi ấy vị ấy đang ngồi một mình trên một tảng đá và dựa vào tấm ván ở cuối con đường kinh hành. Vị ấy đón tiếp Đức Phật và kính cẩn đảnh lễ ngài. Đức Phật hỏi, này con Revata, đây là chỗ có nhiều loại thú hoang sinh sống, như sư tử, cọp, beo. Con làm gì khi nghe những tiếng kêu của những con voi, ngựa hoang, vân vân? Bạch Đức Thế Tôn, trưởng lão Revata đáp, đối với con thì âm thanh của những loại voi hoang, ngựa hoang, vân vân, đem lại sự vui tươi cho khu rừng. Aranyarati. Đức Phật bèn giảng giải một bài pháp về những lợi ích của chỗ ngủ trong rừng bằng 500 câu kệ. Hôm sau, ngài đi khất thực ở khu vực gần đó và không trở về chỗ ngủ của Revata trong khu rừng cây keo. Đức Phật để trưởng lão Revata trở về. Ngoài ra, ngài dùng năng lực thần thông sắp xếp những vị tỳ khưu vọng tưởng, nói xấu trưởng lão Revata, bỏ quên những chiếc gậy, dép, những chai dầu và dù của họ. Những tỳ khưu vọng tưởng trở lại chỗ ngụ của trưởng lão Revata để lấy lại những vật dụng của họ. Dù họ đi lại con đường mà họ đã đến, nhưng họ không thể nhớ chỗ nào. Thật ra, những ngày trước các tỳ khưu đi bằng con đường có trang hoàng, được tạo ra bằng năng lực thần thông. Và vào ngày họ trở lại, họ phải đi con đường gồ ghề, tự nhiên, và không thể tìm chỗ nghỉ. Vì họ quá mệt, một vài nơi họ phải đi bằng đầu gối. Khó khăn và khổ sở như vậy, họ phải dẫm lên những cây nhỏ, cây bụi và gai. Khi họ đến nơi, giống như chỗ trú của họ, họ thấy những cây dù, những đôi dép, chai dầu và gậy. Một số đang treo lòng thòng, số khác nằm bên cạnh những gốc cây keo ở khắp nơi. Chỉ khi ấy, các vị tỳ khưu vọng tưởng mới nhận ra, tỳ khưu Rewatta quả thật là người có năng lực thần thông. Khi lấy lại đồ dùng cá nhân, họ nói chuyện với nhau trong sự kinh ngạc trước khi về đến Sawatthi. Ôi sự vinh quang dâng đến Đức Phật quả thật là vi diệu. Thí chủ của tịnh xá, bà Visakha, thỉnh mời các tỳ khưu đến Sawatthi trước các vị khác. Và khi họ đã ngồi xuống, bà tín nữ hỏi, thưa chư đại đức, chỗ ngụ của các trưởng lão Rewatta có khả ái không? Các tỳ khưu đáp, khả ái thưa thí chủ, nó đích thực như khu vườn Nandana và Chittalata của chư thiên. Sau đó, bà tín nữ lại hỏi các tỳ khưu vọng tưởng, thưa chư đại đức, chỗ ngụ của trưởng lão Rewatta có khả ái không? Câu trả lời của họ là, đừng hỏi chúng tôi, này tín nữ, chỗ ngụ của Rewatta không đáng nhắc đến. Ngoài đất cao trơ trụi, chỗ ngụ của vị ấy là một rừng cây keo. Mặt đất thì gồ ghề đầy sỏi, đá và phiến đá. Rewatta sống ở đó rất khổ sở. Họ kể lại những kinh nghiệm mà họ mới trải qua. Thấy có sự khác biệt của hai câu trả lời. Một câu do nhóm tỳ khưu đến trước và câu trả lời sau do nhóm tỳ khưu đến sau. Và vì muốn biết rõ đâu là câu trả lời đúng, tín nữ bèn đến ý kiến Đức Phật, mang theo dầu sức và các loại hoa. Sau khi ngồi xuống ở nơi thích hợp, tín nữ bèn hỏi Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, một số tỳ khưu thì tán dương chỗ ngụ của Đại Đức Rewatta, trong khi số khác thì nói xấu. Tại sao có sự khác biệt giữa hai câu nói? Khi ấy Đức Phật trả lời, này Visakha, nơi mà tâm của những bậc thánh vui thích thì khả ái, dù thế gian thường tình cho là khả ái hay không khả ái. Rồi Đức Phật nói lên câu kệ sau đây. Gamewa giá đi qua rành nhê, ninne qua giá đi qua thá lê, giá thá arahanto quý há rành tí, tăng phu mí ra má này giá căng. Này Visakha, thí chủ của Đông Phương Tịnh Xá, mẹ của Migara, Migara Mata, dù là ngôi làng có đầy đủ 500 loại dục lạc, hay một khu rừng ở cách xa những dục lạc ấy, hay một thung lũng ở dưới thấp có những dòng nước tuôn chảy và xanh tươi, có chỗ ngụ dễ chịu hòa hợp với bốn oai nghi. Chỗ ngụ ấy của các vị A-la-hán là nơi thật sự khả ái trên mặt đất. Đoạn này được trích từ chú giải của bộ Anguttara. C. Sự hoạch đắc danh hiệu Etadakka. Sau đó, trong hội chúng tăng, Đức Phật ban danh hiệu Etadakka cho trưởng lão Rewatta Mahathera về sự trú ngụ trong rừng bằng cách nói lời tán dương như sau. Ê tá đắc găng phí cá quê má má, sa quá ca năng phí khu năng, á rành nhá ca năng giá đi đăng, rê quá tô, khá đi rá quá ní vô. Này các tỳ khưu, trong số những thinh văn đệ tử của Như Lai, trú ngụ trong rừng, Rê Quá Tá là người trú ngụ trong rừng cây keo là tối thắng. Ở đây, dù có các trưởng lão khác ngụ trong rừng, nhưng họ trú ngụ sau khi đã nghiên cứu chỗ ở, nước và ngôi làng để đi khất thực, có thích hợp không? Còn trưởng lão Rewatta thì không quan tâm đến những điều kiện ấy và sống trong khu rừng cây keo trên chỗ đất cao trơ trọi, gồ ghề và đầy sỏi đá. Cho nên, chỉ riêng vị ấy mới đạt được danh hiệu đệ nhất về sự hành pháp trú ngụ trong rừng. Những bài pháp liên quan đến trưởng lão Rewatta, Khadira Waniya có thể liên hệ từ bộ kinh Abhadana và chú giải kinh Dhammapada, v.v.